Rốt cuộc đêm qua mình lấy đâu ra lá gan để làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như vậy chứ, sau này phải đối mặt với Lê Cần thế nào đây, liệu anh ấy có cảm thấy mình rất dâm đãng rất tùy tiện không? Người bên cạnh có động tĩnh, Lê Cần cũng mở mắt, tối qua anh ngủ rất ngon. Trái với Tiêu Dĩ Thư, cả người anh đều thần thanh khí sảng, vừa mở mắt đã hôn nhẹ một cái lên trán Tiêu Dĩ Thư. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng. Tiêu Dĩ Thư vừa mở miệng đã phát hiện giọng nói của mình khàn vô cùng, cổ họng cũng hơi đau, sau đó cậu lại đỏ mặt, thân thể của mình bị làm sao không biết, cứ không nhịn được muốn lên tiếng, hôm qua kêu to quá, giờ cổ họng khàn hết cả rồi. Lê Cần thì lại có cảm giác tràn đầy thành tựu, từ đầu xuống chân của người bên cạnh đều trở thành của mình, khiến cho tinh thần buổi sáng của mình vô cùng sáng láng, nếu có thể làm thêm một lần nữa thì hay quá, nhưng xem tình trạng cơ thể tiểu thư thì chắc là không được rồi, xem ra sau này phải khai phá nhiều lần hơn để cậu quen mới được. Giọng nói của Tiêu Dĩ Thư khàn đặc, Lê Cần rất đau lòng. Anh định dậy rót cốc nước cho Tiêu Dĩ Thư để cậu nhuận giọng, nhưng vừa mới bỏ chăn ra đã bị Tiêu Dĩ Thư ôm chặt từ phía sau. Lê Cần, anh đừng đi. Tiêu Dĩ Thư dùng giọng nói khàn đặc của mình lên tiếng giữ Lê Cần, cậu sợ đây chỉ là yêu thương một đêm. Loại cảm giác được ỷ lại được cần đến này làm Lê Cần sung sướng không thôi, anh quay người lại ôm Tiêu Dĩ Thư cười nói. Anh chỉ đi lấy cốc nước cho em thôi, em nghe giọng nói của em xem, khàn hết rồi, tối qua là anh không tốt. Nói xong anh lại cúi đầu hôn vào trán Tiêu Dĩ Thư. Em có chuyện muốn nói với anh, xem như mình đã thành công được một nửa rồi đúng không? Việc còn lại chính là ngả bài với Lê Cần, hy vọng Lê Cần đừng kết hôn với Hạ Yên. Hai tay Lê Cần không ngừng dao động ở tấm lưng bóng loáng của Tiêu Dĩ Thư, cảm xúc này thật quá tuyệt vời. Anh đừng ly hôn với em được không? Tiêu Dĩ Thư nói đến đây lại thấy đau lòng, trong đôi mắt bất giác đã từ từ có ánh nước. Lê Cần, hả? Lê Cần sừng sốt, anh cảm thấy nhất định là mình nghe nhầm, tiểu thư đang nói gì vậy? Sao anh nghe mà không hiểu? Đừng ly hôn với em được không? Tiêu Dĩ Thư tăng âm lượng lên. Cậu ôm Lê Cần thật chặt, chỉ sợ Lê Cần sẽ nói ra những lời tàn nhẫn. Sao anh lại ly hôn với em? Cả người Lê Cần như rơi vào đám sương mù. Tiểu thư, sao em lại có suy nghĩ này? Đương nhiên anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, anh yêu em mà. Lần này thì đến lượt Tiêu Dĩ Thư sừng sốt, cậu ngây ngốc buông Lê Cần ra, ngẩng đầu hỏi. Không phải anh sắp kết hôn với Hạ Yên vào lễ quốc khánh à? Lê Cần, đây là đang nói lung tung gì đấy? Kết hôn cùng cô ta? Sao anh là đương sự mà không biết gì cả? Sao anh phải kết hôn với cô ta? Anh vốn dĩ không thân quen với cô ta, cũng không hề thích cô ta. Tiêu Dĩ Thư ổn định lại tinh thần, xác nhận một lần nữa. Thật ư, đương nhiên là thật rồi. Lê Cần cảm thấy mình bị oan uổng lắm cơ, là do kẻ chết tiệt nào đã tung tin đồn thất thiệt vậy, sao anh có thể kết hôn với ai khác ngoài Tiêu Dĩ Thư được? Tiêu Dĩ Thư choáng váng, vậy đêm qua mình tự chui đầu vào lưới rốt cuộc là để làm gì? Gạch dưới gạch dưới hết gạch dưới cách chương.